Phấn Sơn Hà Tiểu Thất Tể Tử. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, từ núi Đông Lộc truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Một mũi tên sắc bén xé gió. Ta kịp thời kéo một binh sĩ bên cạnh ra phía sau, tránh cho hắn cái C, H, E, T tức thì. Hàng vạn người Bắc Man trồi ra từ trong núi rừng. Chúng ta lập tức như cá trong chậu, bị ép đánh đập, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, chuyện chỉ đăng trên fanpage. Xoan dịch chuyện, và web monkey, vui lòng không re-up, trận chiến lập tức hỗn loạn. Chúng ta nhờ kinh nghiệm, miễn cưỡng chống đỡ cuộc tử chiến của Bắc Man. Trận chiến này diễn ra vô cùng khốc liệt. Chúng ta chặn đứng 9 phần 10 cuộc tấn công vào Đông Lộc. Huynh đệ bên cạnh người chết, người bị thương, ta chống cây thương dài, từng bước băng qua khu rừng gập ghềnh. Kẻ địch phía sau truy đuổi không ngừng, chém đầu Ôn Sĩ Ninh, Vương Trọng Trọng có thưởng. Tiếng nói truyền đi xa. Ta đờ, ớ, MC, H, E, T một tên man tử trước mặt. Dẫm lên xác hắn, nghiến răng bước tiếp, tiếng bước chân phía sau ngày càng nhiều. Mắt ta tối sầm, bước chân hư ảo, biết rằng đã kiệt sức, nhưng lòng lại vô cùng tĩnh lặng. Cha và Ngữ Ninh hẳn đã chặn được lương thảo. Ba đường binh mã ngày mai sẽ phá nát chiến giáp mong manh của chúng. Thẳng tiến Vương Đình, chết một mình ta, không thiệt, ta đi đến một vách đá, ngẩng đầu thấy mặt trăng, trong trẻo, tinh khiết, gió rừng xào xạc, thổi tung tóc ta, ta nhớ đến hình ảnh rạng rỡ kiêu ngạo mà ta có được từ phương Nam xa xôi. Chỉ là kiếp này, có lẽ không bao giờ gặp lại, may mắn thay, những lời trong lòng, ta đã nói ra rồi, ta nở một nụ cười. Giang tay, nhẹ nhàng ngã về khe núi. Trong chớp mắt, phía sau vang lên tiếng hét xé gan xé phổi. Ôn Sĩ Ninh, tiếng đó chứa đầy nỗi sợ hãi. Xé nát không gian mờ tối, như mũi tên sắc xuyên vào tim ta. Ta kinh ngạc mở to mắt, muốn quay lại nhìn, nhưng đã muộn, thân thể như cánh bướm, rơi xuống vực sâu, trong giây phút cuối cùng trước khi mất ý thức. Ta dường như cảm thấy có ai đó nắm lấy tay mình. Nhưng có lẽ chỉ là ảo giác trước khi chết. 13. Người ta nói trước khi C, H, E, T sẽ thấy đèn hoa mãi điền. Ta thì không, ta nhắm mắt, toàn thân như bị người đánh gãy xương. Đau đớn không chịu nổi. Ta không kìm được rên lên một tiếng. Ý thức lập tức quay trở lại. Ta nghe thấy bên tai có người nhẹ nhàng hỏi. Ninh Ninh, đau ở đâu? Ta từ từ mở mắt. Phía trên là nhành cây khô gãy. Tấn Dĩ An quần áo tả tơi. Trên mặt đầy vết M, Á, U loang lổ. Trong khoảnh khắc, ta tưởng mình đã chết. Chậm rãi chớp mắt, cuối cùng nhìn rõ hắn. Động đậy cánh tay, nhận ra ta đã gãy xương sườn. Chỉ có thể nằm yên. Hỏi, sao ngươi lại đến? Tấn Dĩ An nâng mặt ta lên, sau khi xác nhận ta còn sống, hắn sụi lơ ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, cười phá lên, trong giây phút này, gió núi cũng trở nên nhẹ nhàng, lá rừng xào xạc, nhẹ nhàng êm tai, ta yếu ớt cong khóe môi. Tấn Dĩ An cười đủ, bò dậy, đem ta cõng lên lưng, biết quân tiếp viện ở đâu không? Ta tựa vào vai hắn, không biết, ta không phân biệt được phương hướng, mặt trăng ở đó, hắn chỉ cho ta xem. Ta trầm ngâm một hồi, đi về phía trước, bám chặt lấy ta, lần này nếu có thể sống ra ngoài, nàng nợ ta một mạng. Tấn Dĩ An theo hướng ta chỉ, chậm chậm tiến tới, được, rất nhanh, ta phát giác ra bước chân hắn khác thường, tập tễnh cả nhắc, chân ngươi sao rồi? Hơi thở của Tấn Dĩ An hỗn loạn, thấp giọng nói, chật chân, không nghiêm trọng, ta biết khe núi cao bao nhiêu, nhảy xuống là không có ý định sống, chỉ để lại bộ hài cốt, không rơi vào tay địch. Nếu không nhờ rừng cây dày đặc che chắn ánh sáng mặt trời, ta đã mất mạng. Tấn Dĩ An thật sự là không nghĩ gì mà nhảy xuống theo. Ta hỏi, ngươi không sợ chết? Hắn dừng chân, đỡ ta lên một chút, tiếp tục bước đi. Chỉ là C, H, E, T vì tình, có gì khó? Hắn điên rồi. Ta ôm chặt cổ hắn, mắt đỏ hoe, có lẽ hắn đã biết. Đi rất lâu, tích đủ sức mới chậm rãi nói, may nhờ Trúc Thạch lanh lợi, nếu không nàng định giấu ta đến bao giờ? Chắc là mãi, đến chết. Để nàng mở miệng thật không dễ dàng. Tấn Dĩ An hừ một tiếng, đột nhiên dừng lại, nói, phía trước không còn đường nữa. Trước mặt chúng ta là một rừng gai chằng chịt, chặn đứng lối ra, đợi đến khi trời sáng, truy binh sẽ đuổi theo tới nơi. Hiện tại chỉ có cách mở lối qua bụi gai mà thôi. Ta cắn chặt răng, nói, đặt ta xuống, nàng định làm gì? Chặt nó ra. Tấn Dĩ An đặt ta xuống đất, rút con đê, a, o găm trong tay áo ra, nói, để ta chặt, cách chương.